Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 615 tạc kích băng cứng. Lên làm nửa chàng tranh tài kết thúc lúc, sân Anfield vang lên lẻ tẻ hư thanh. Hồng quân fan bóng đá nhịn không được đối Chelsea xấu xí tiêu cực đấu pháp sinh ra phàn nàn cùng chào phúng. Nhưng trên thực tế cái này cũng sẽ không để Chelsea khó xử. Tương phản, trong mắt bọn hắn ngược lại là Liverpool có chút cấp nhãn. Chiến thuật của bọn hắn có thể thành công ngăn chặn lại Liverpool phát huy. Đây chính là một cái rất tốt xu thế. Hai năm qua, Chelsea trung tướng chưa từng như giờ phút này chuyên chú, an bình, bình tĩnh, tự tại. Mourinho có lẽ cũng không phải là một vị sức sáng tạo cực mạnh chủ soái, nhưng tuyệt đối là một cái có thể giải quyết vấn đề chủ soái. Chelsea tại sân khách đối mặt Liverpool cái này 45 phút. Cũng tuyệt đối là Tư đồ Vân Minh nhập chủ Liverpool sau đánh gian nan nhất 45 phút. Tư đồ Vân Minh trở lại phòng thay quần áo về sau khua chiêng gõ trống bố trí giữa trận chiến thuật. Điều chỉnh, có lẽ giờ này khắc này, đi theo Tư đồ Vân Binh từ Hamburg đi vào Liverpool Munich. Alonso đều vô cùng hoài niệm một người. De Bruyne, 12 niên Champions League trận chung kết. Hamburg giao đấu Chelsea lúc. Chelsea cũng là toàn quân tử thủ. Nhưng De Bruyne cùng Rakitic tổ hợp ở giữa sân còn có thể thông qua tinh diệu truyền bóng đến cho Chelsea phòng tuyến chế tạo uy hiếp, không thể phủ nhận đương đại rơi bóng đá tại hộ công vị trí bên trên. De Bruyne tuyệt đối là sức sáng tạo mạnh nhất cầu thủ. Hắn truyền bóng càng thêm tràn ngập tính bí mật, sức tưởng tượng, có thể chuẩn xác sinh động thể hiện cái gì là giao giải phẫu truyền bóng đến xé rách đối thủ phòng. Liverpool trong trận mấy tên giữa trận đúng là phương diện này so ra kém De Bruyne. Loại này chênh lệch cũng không phải là có thể dùng người số bổ khuyết. Nhưng bây giờ Liverpool không có De Bruyne. Tư đồ Vân Binh điều chỉnh mạch suy nghĩ nhưng cũng muốn hướng phía phương diện này đi phát triển. Eriksen sẽ thay thế Robertson đăng tràng tác chiến. Coutinho vị trí lui về. Liverpool sẽ tại trong trận đấu biến trận 352. Hơn nữa còn là một cái không đối với xưng 352. Tư đồ Vân Binh tranh thủ thời gian đang bố trí biến trận sau đội bóng đấu Pháp. Cần đội bóng mỗi người đều hết sức chăm chú. Phòng ngừa tại cái này điều chỉnh về sau xuất hiện tự thân vấn đề nội bộ. Đợi điều chỉnh về sau Tư đồ Vân Binh vỗ vỗ tay đối đám người cất cao giọng nói. Ta trước đó đã nói qua, chúng ta ngay tại kinh lịch trường chinh, con đường này sẽ không thuận buồm xuôi gió. Hiện tại khiêu chiến ngay tại chúng ta trước mắt, chúng ta nhất định phải kiên định tín niệm, thời khắc tràn đầy dũng khí, không sợ bất luận cái gì khó khăn. Nhớ kỹ, sợ rằng chúng ta trước ném cầu. Không sao, đấu vòng loại sẽ không ở hôm nay kết thúc. Chúng ta cuối cùng có thể bước vào Champions League tứ cường. Đến, số 5 hạ, đám người tụ thành một vòng đưa tay phải ra chồng lên nhau. Đếm ngược 5 âm thanh về sau, chăm miệng một lời quát. Liverpool, Liverpool, Liverpool, chiến tất thắng chi. Liverpool trung tướng tinh thần phấn chấn đi ra phòng thay quần áo. Nửa chàng sau hai đội dịch bên cạnh tái chiến, Chelsea bên kia tất nhiên không có quá điệu trưởng cả. Hơn nửa hiệp bọn hắn làm không tệ, kéo dài tiếp bọn hắn liền rất có thể thu được một cái để bọn hắn kết quả vừa lòng. Đối với Mourinho mà nói, hắn không cần tại hiện tại liền đi suy nghĩ sân nhà phải đánh thế nào. Làm yếu một phương, hắn sẽ chỉ coi trọng trận đấu này kết quả. Thậm chí sẽ đem tranh tài cắt nữa cắt thành trên dưới nửa chàng hai bộ phận đi làm chuẩn bị. Chỉ là Liverpool nửa chàng điều chỉnh vẫn là để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Liverpool nửa chàng sau bắt đầu trước hoàn thành thay người. Eriksen đăng chàng thay thế hậu vệ trái Robertson. Bên trên một giữa trận. triệt hạ nhất danh hậu vệ biên. Tư đồ Vân Binh tăng cường đội bóng tiến công, nhưng tương tự cũng có thể là cho phòng tuyến mang đến tai họa ngầm. Mourinho ánh mắt bình tĩnh, đầu não phi tốc chuyển động. Hắn không xác định đây có phải hay không là một cái Liverpool tâm tính mất cân bằng tín hiệu. Tiến công không khoái liền tăng cường tiến công. Cách làm như vậy rất bình thường nông cạn, nhưng cũng rất dễ dàng biến thành một trận đánh bạc. Nhưng ở tranh tài sau khi bắt đầu, Mourinho khẽ lắc đầu, Tư đồ Vân Binh còn chưa tới muốn cùng hắn đánh bạc tình trạng. Hoàn toàn không đáng, bởi vì Coutinho từ phong tuyến bên trên rút lui trở về. Kể từ đó, Liverpool đánh một cái không đối với xưng 352 trận hình liền liếc qua thấy ngay. Coutinho ở giữa sân cánh trái, Eriksen tại trung lộ, Gerrard bên cánh phải, bởi vì tuyến hậu vệ bên trên thiếu một cái hậu vệ trái. Mà Liverpool cũng không có khai thác tam trung vệ chọn vị trí phương thức. Aspilicueta vẫn là ở bên phải đường hoạt động. Ý vị này đường Aspilicueta trợ công đi lên lúc, Liverpool cũng chỉ có hai tên hậu vệ trung tâm ở phía sau trận. Nhưng Casemiro tất nhiên sẽ lui về, bởi vì giữa trận nhân số biến nhiều, dạng này liên động cũng là rất bình thường thường quy thao tác. Nhưng muốn đem cái này một hệ liệt biến hóa phức tạp tại ngắn ngủi giữa trận trong thời gian nghỉ ngơi hoàn thành, đồng thời cam đoan mỗi cái khâu không phạm sai lầm, đội huấn luyện viên trưởng chiến thuật thiết kế yêu cầu cao. So sánh thi đấu đọc năng lực yêu cầu cao, đối đội bóng chỉnh thể chiến thuật lực chấp hành yêu cầu cao hơn. Vừa vặn Liverpool xác thực có mấy dạng này điều kiện. Gareth Bale cùng Suarez vị trí lệch cố định. Hai người bọn họ một trái một phải song song chọn vị trí đợi tại Chelsea hậu vệ biên cùng trung vệ. Ở giữa, cũng chính là Chelsea tuyến hậu vệ hai cái sườn bổ. Hai tên tiên phong rõ ràng tại hạ nửa tràng thấp xuống phạm vi hoạt động. Hơn nửa hiệp bọn hắn chủ động tiếp ứng. Dù tẩu khu vực rất lớn, 10 phần tích cực nhưng là hiệu suất rất thấp. Hiện tại thì tựa như biến thành đứng như cọc gỗ đấu pháp. Dạng này đấu pháp rất bình thường phục cổ. Ngược lại khiến Mourinho trong lòng có dự cảm bất tường. Tranh tài phút 51, Liverpool giữa trận xúi dục thế công. Cánh phải Aspilicueta phía trước đâm trúng tiếp ứng đến Gerrard truyền bóng. Đường William cùng Ashley Cole đối Aspilicueta tiến lên tuyến đường tiến hành phong tỏa về sau. Aspilicueta đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Bóng đá điểm rơi tại vùng cấm địa sườn phải khu vực. Suarez nhanh chóng trước chen vào. Cahill lui về bên trong vượt lên trước tạp vị đưa bóng giải vây ra ngoài. Bị giải vây đi ra bóng đá ở giữa sân bị Kante khống chế lại. Từ phía sau cấp tốc đem tiến công chuyển di đi cánh trái. Coutinho đẩy về phía trước tiến không đến 10 yard liền lại nhanh chóng đưa ra nghiêng nhét. Tuyến đường là muốn đánh xuyên qua Chelsea phòng tuyến sườn trái. Gareth Bale nhanh chóng trước chen vào đoạt tại Terry trước đó không chế bóng. Tiếp tục hướng phía trước lội cầu một bước lắc ra góc độ liền lên chân đưa bóng quét ngang Chelsea. Phía trước cầu môn khu vực, Lewis trở về thủ phía trước cầu môn trung lộ lúc không dám chen chân vào. Quá cực hạn, rất dễ dàng đụng được banh chính là một cái phản lưới. Suarez sau điểm bọc đánh phi thân sẻng bắn, nhưng vẫn là chậm một bước. Cầu nhanh quá nhanh, không đuổi kịp, nhưng cảnh tượng này tuyệt đối đầy đủ để Chelsea phòng tuyến kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả. Người bọn hắn khoảng cách ném cầu, khả năng cũng chỉ có như vậy mấy chục centimet mà thôi. Mourinho lập tức sắc mặt khó coi, trạng thái tĩnh phòng thủ phía dưới. Liverpool khai thác chủ công hai sườn đấu pháp, Liverpool cũng khai thác tương đối trạng thái tĩnh xác định vị trí phương thức tấn công. Tả hữu hai đường tấp nập nghiêng nhét hoặc nghiêng truyền qua đỉnh. Gareth Bale cùng Suarez trước chen vào luôn luôn có nhất định uy hiếp. Một khi Chelsea không cách nào trước tiên giải vây, liền có khả năng tao ngộ phía trước cầu môn tình hình nguy hiểm. Lúc này Chelsea muốn ngăn chặn lại Liverpool tiến công, càng nhiều cần chủ động đi phá hư. Tranh tài phút thứ 65, đường Coutinho phía trước trận cánh trái qua đỉnh thẳng truyền bị Terry đánh đầu giải vây về sau. Ivanovic tại đường biên vượt lên trước một cái đá mạnh đưa bóng đá vào trước trận. Hazard phía trước trận nhanh chóng vị trí chạy, đuổi theo bóng đá điểm rơi. Nhưng bóng đá tại đạn địa chi sau hai lần rơi xuống lúc bị Benatia đánh đầu đỉnh trở về vùng cấm. Địa phương hướng, Ter Stegen xuất kích đưa bóng ôm lấy. Hazard phản kích cơ hội không có. Liverpool tiếp tục kiên trì tư đồ vân binh chế định đấu pháp. Không ngừng mà tại hai cánh nếm thử hướng đối thủ phòng tuyến hai sườn phát động tiến công. Tranh tài phút thứ 60 lúc, đường Mikel, William, Esco ba người cùng nhau đến vây quét Zera cùng Azpilicueta lúc. Zera nhanh chóng ra cầu tìm Suarez, lần này nhưng không có đưa thẳng nhét cầu. Quá khứ 15 phút Liverpool nhiều lần tiến công đều là đánh Chelsea phòng tuyến sau lưng. Cái này ắt không thể thiếu sẽ khiến Chelsea tuyến hậu vệ tại đối mặt Liverpool tiến công lúc càng chủ động khuynh hướng lui về phong tỏa thẳng nhét tuyến đường. Kể từ đó tại tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên một khi có không gian xuất hiện lúc Liverpool cầu thủ trước chen vào tao ngộ áp lực liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Mặc dù giữa trận thời gian nghỉ ngơi không dài, nhưng Liverpool chiến thuật thiết kế lại là hoàn hoàn đan xen. Mắt thấy Suarez không chế bóng, Luis cùng Cahill lập tức tiến lên tiến đi bước đoạt. Đồng thời Mikel cũng trở về phòng đi đoạt đoạn. Suarez lại một cước ra cầu đưa bóng xéo xuống về gõ. Trung lộ theo vào đi lên Eriksen thuận thế lội cầu mắt thấy là phải giết tới vùng cấm địa trước. Trung lộ khu vực có thể lên chân sút gôn. Lampard quả quyết ngang di động đến chính diện chặn đường. Lúc này Eriksen lại đem cầu nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Gareth Bale quay người làm phản việt vị trí chay khởi động khiến cho Terry không dám hành động. Thiếu suy nghĩ mà Coutinho thì tại Gareth Bale yểm hộ hạ bên trong cắt giết tới vùng cấm địa trước lệch trái khu. Vực ngay cả ngừng cầu mang điều chỉnh. Theo sát lấy chân phải hoàn thành một cái xoa bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn dưới góc phải. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Piszczek cực hạn dập tắt lửa đơn trưởng đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Coutinho nhịn không được hai tay nắm tay đầy mặt vẻ tiếc nuối. Nhưng là hiện trường nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá lại kích động không thôi. Coutinho cước này sút gôn suýt nữa xuyên thủng Piszczek 10 ngón quan. Nhưng Piszczek làm ra cấp thế giới dập tắt lửa hóa giải tình hình nguy hiểm. Liverpool tiến công bắt đầu dần dần có uy hiếp. Giữa trận trải qua điều chỉnh về sau Liverpool tiến công đấu pháp cùng hơn nửa hiệp hoàn toàn khác. Biệt, bọn hắn thấp xuống cục bộ rườm rà phối hợp, đánh cho càng đơn giản hơn trực tiếp. Nhưng là vẫn đó có thể thấy được bọn hắn chỉnh thể hợp tác phối hợp với nhau mang đến hiệu quả. Trận này mâu thuẫn chi chiến, đồng dạng có thể xưng kinh điển. Mourinho kìm lòng không được đưa tay quệt miệng ba cùng cái cằm. Liverpool biến trận xác thực làm hắn không kịp chuẩn bị. Hiện tại đến xem Chelsea cần tiến một bước tăng cường phòng thủ. Hắn lập tức cho đội bóng đánh võ thế. Để bọn hắn đối trung lộ tăng cường bảo hộ. Trung lộ ngàn vạn không thể xảy ra vấn đề. Liverpool bên này chủ soái tư đồ vân binh thì cũng tỉnh táo cho đội bóng đánh võ thế. Giữa trận biến trận điều chỉnh hoàn toàn là Liverpool lúc trước cũng trên cơ bản không có đánh qua chiến thuật, cho nên tại rất nhiều chi tiết xử lý bên trên cần cường hóa. Đồng thời đấu pháp bên trên diễn biến cũng cần tiến hành theo chất lượng. Tại hạ nửa chàng trải qua 15 phút chiến đấu, đội bóng biểu hiện không tệ điều kiện tiên quyết. Hắn có thể để đội bóng tại hiện hữu đấu pháp trên cơ sở diễn sinh ra một chút phong phú biến hóa. Như thế công thành,